Chương 3719, tay cầm cực quyền, hỏa diễm đao chém xuống dưới, Thái Tể, Thái Úy hai người đầu lâu lăn xuống tại đất, bọn hắn một đôi mắt trợn trừng lên, đầu người rơi xuống đất, Thái Úy, Thái Tể ngay cả rên rỉ cơ hội đều không có, trong nháy mắt bị đoạt đi tính mệnh. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, ngơ ngác nhìn, để không ít người trong nội tâm chấn động, cũng không ít người đủ kiểu suy nghĩ trong nháy mắt từ trong đầu vút qua. Đối với bao nhiêu người mà nói, Thái Úy, Thái Tể bọn hắn thân ở cao vị, là rất nhiều người cả một đời không cách nào với tới, nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, bọn hắn đã đầu người rơi xuống đất. Thái Úy, Thái Tể, bọn hắn có thể nói là dưới một người, trên vạn người, thân ở nhân thần quyền cực, chính là một tay che trời, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nhưng mà, đầu người rơi xuống đất, đó cũng là chuyện trong chớp mắt mà thôi, trong tay bọn họ cực quyền cũng chưa từng có thể cứu được bọn hắn. Coi như Thái Úy, Thái Tể chính bọn hắn cũng không thể nghĩ đến chính mình sẽ có loại hạ tràng này, bọn hắn đã từng là Quát Tháo Phong Vân, bọn hắn tự nhận là chính mình chính là một tay che trời, có thể chi phối lấy Kim Sử Vương triều vận mệnh, nhưng là, vào hôm nay mệnh tang hoàng tuyền thời điểm, bọn hắn mới chính thức minh bạch, bọn hắn chẳng qua là nhân thần mà thôi, quản chi bọn hắn thân ở lại cao hơn vị trí, quản chi bọn hắn ngày bình thường tay nắm lấy quyền cao, có thiên quân vạn mã, vẫn là không làm nên chuyện gì, vậy chỉ bất quá là thay người làm áo cưới mà thôi. Kim Sử Vương triều một thời đại muốn kết thúc. Ở thời điểm này, có Thế Gia Nguyên lão đã ngửi được một ít gì đó, chậm chậm nói, cũng có Đại Giáo lão tổ không khỏi nhìn nhau một chút, thấp giọng nói ra, chân chính người thắng lớn, chính là Kim Sử Vương triều nha, không, có lẽ là Cổ Dương Hoàng. Cổ Dương Hoàng có lẽ không được đến bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là, Kim Sử Vương triều thật sự được lợi. Một vị lão tổ khác không khỏi gật đầu, nói ra, dù sao, Thái Tể, Thái Úy chính là Cổ Dương Hoàng tính thần. Không ít tại Kim Sử Vương triều làm quan hoặc là hiểu rõ Kim Sử Vương triều đại nhân vật đều biết, trận sóng gió này kết thúc, chân chính được lợi chính là Kim Sử Vương triều. Phải biết, Thái Tể, Thái Úy bị chém giết, thoáng một cái liền suy yếu Lý gia, Trương gia tại Kim Sử Vương triều lực ảnh hưởng, chỗ chết người nhất chính là, Cổ Dương Hoàng lập tức vuốt đi Lý gia, Trương gia trong tam tộc tất cả chức vụ. Kể từ đó, phạm vi lớn quét sạch Lý gia, Trương gia tại Kim Sử Vương triều đệ tử, chặt đứt Lý gia, Trương gia tại Kim Sử Vương triều căn cơ. Phải biết, trăm ngàn vạn năm đến nay, Lý gia, Trương gia đời đời kiếp kiếp tại Kim Sử Vương triều làm quan, từng ra một đời lại một đời cực thần, mặc dù nói, Lý gia, Trương gia đối với Kim Sử Vương triều có thế thùy trị Phật Đà Thánh Địa lập xuống rất nhiều công tích, nhưng là, trăm ngàn vạn năm kinh doanh, Lý gia, Trương gia tại trong Kim Sử Vương triều đó đã là cành lá đang chen khó gỡ, đã thật sâu cắm rễ ở trong Kim Sử Vương triều. Có thể nói, Lý gia, Trương gia đã thật sâu ảnh hưởng Kim Sử Vương triều đại thế, thậm chí một lần đã uy hiếp đến Kim Sử Vương triều hoàng quyền. Nếu không phải có Thánh Sơn trao quyền cùng Phật Đế Ngũ Bộ duy trì, chỉ sợ Lý gia, Trương gia sớm đã có thay vào đó ý nghĩ, coi như dù gì, bọn hắn cũng có thể đến đỡ hoàng đế bù nhìn thượng vị. Cũng chính bởi vì Lý gia, Trương gia tại Kim Sử Vương triều cành lá đang chen khó gỡ, có được sâu xa lực ảnh hưởng, cái này cũng mới khiến cho Thái Tể, Thái Úy một tay che trời, điều này cũng làm cho bọn hắn tự nhận là có thể chi phối lấy toàn bộ Kim Sử Vương triều vận mệnh. Nhưng là, hôm nay, Thái Tể, Thái Úy lại là thua rối tinh rối mù, bọn hắn không chỉ là mất mạng, ngay cả mình tông tộc đều nhận cực lớn liên lụy, rất nhiều đại nhân vật cũng đều minh bạch, Lý gia, Trương gia trong tam tộc đệ tử đều bị vuốt thôi chức vị, đối với bọn hắn gia tộc tới nói, đó là trùng kích 10 phần lớn, mà chém Lý gia, Trương gia trong tam tộc căn cơ, đây đối với Kim Sử Vương triều tới nói, vậy không thể nghi ngờ là cực lớn được lợi sự tình, thật to suy yếu Lý gia, Trương gia lực ảnh hưởng, sẽ một lần nữa tỏa sáng toàn bộ Kim Sử Vương triều sinh mệnh lực. Ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như vậy, trước đó, rất nhiều người còn cho rằng, tại Thái Tể, Thái Úy đen trắng điên đảo phía dưới, nói không chừng Lý Thất Dạ sẽ trở thành Kim Sử Vương triều tử địch đâu, nhưng là, cuối cùng ngoài dự liệu chính là, đầu người rơi xuống đất chính là Thái Tể, Thái Úy, hoặc là chân chính bên thắng là Lý Thất Dạ, lập tức đặt vững hắn tại Kim Sử Vương triều địa vị, cũng có cường giả không khỏi nói thầm, nói ra, kể từ đó, Lý Thất Dạ tại Kim Sử Vương triều đại quyền trong tay, thậm chí ngay cả Cổ Dương Hoàng trong tay quyền thế cũng không bằng hắn đâu. Đương nhiên cũng không ít người thấy được cơ hội, đặc biệt là Kim Sử Vương triều văn võ bá quan, bọn hắn biết cơ hội tới, bởi vì Thái Tể, Thái Úy vừa chết, hai cái gia tộc trong tam tộc đệ tử lại bị vuốt đi chức vị, cái này sẽ trống đi bao nhiêu quan chức, kết quả như vậy, thiếu gia có thỏa mãn hay không? Ở thời điểm này, trong hoàng liễn Cổ Dương Hoàng dò hỏi, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, cũng là bởi vì Cổ Dương Hoàng một câu này, tất cả mọi người minh bạch, hiện tại Lý Thất Dạ chính là tay nắm lấy cực quyền, thân ở cực vị nha. Nhìn xem Lý Thất Dạ, không biết có bao nhiêu người ước ao ghen tị, thử nghĩ một chút, lúc này Cổ Dương Hoàng đều một bộ hỏi thăm Lý Thất Dạ bộ dáng, coi như đồ đần cũng đều minh bạch, Cổ Dương Hoàng đều muốn nhìn Lý Thất Dạ sắc mặt, dạng này quyền thế nắm trong tay, là để bao nhiêu người hâm mộ ghen tị sự tình nha, hiện tại Lý Thất Dạ, tại Kim Sử Vương Triều, vậy đơn giản tựa như là bao trùm tại trên tất cả mọi người, vì cái gì tiểu tử này cứ như vậy may mắn đâu, có thể cầm tới Kim Sử Vương Triều tổ truyền kim đao, sẽ trở thành Kim Sử Vương Triều kim đao sứ giả đâu, cái này quá làm cho người ta ghen ghét đi, có người đều không khỏi ghen ghét đến hai mắt đỏ lên, bọn hắn không biết so Lý Thất Dạ ưu tú bao nhiêu, thực lực không biết mạnh mẽ hơn Lý Thất Dạ bao nhiêu, nhưng là, bọn hắn nhưng không có Lý Thất Dạ may mắn như vậy, bọn hắn nhưng không có Lý Thất Dạ vận khí như vậy, tự hồ, Lý Thất Dạ chính là tụ giữa thiên địa tất cả vận khí, may mắn vào một thân, hắn giống như là thượng thiên sủng nhi. Tất cả chuyện tốt đều bị một mình hắn độc chiếm, may mắn như vậy nhi, sao có thể không để cho rất nhiều tu sĩ cường giả ước ao ghen tị đâu, không có gì hài lòng hay không? Lý Thất Dạ nở nụ cười, sau đó nhìn thoáng qua nhị công chúa, Lý Thất Dạ một chút xem ra, nhị công chúa không khỏi run một cái, trùng mình, ở thời điểm này nàng cũng biết Lý Thất Dạ là tay cầm cực quyền, phụ hoàng, nhị công chúa dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội quỳ lạy tại Cổ Dương Hoàng hoàng liễn trước đó, phụ hoàng. Nữ nhi cũng không dám nữa, xin mời phụ hoàng tha mạng, xin mời phụ hoàng tha mạng, nói, liều mạng dập đầu, thiếu gia, ngươi nhìn. Đối mặt nữ nhi của mình cầu xin tha thứ, Cổ Dương Hoàng trầm ngâm một chút, hỏi Lý Thất Dạ, mọi người cũng đều nhìn xem một màn này, người trong thiên hạ đều biết, nhị công chúa chính là Cổ Dương Hoàng sủng ái nhất nữ nhi, hiện tại nàng phạm vào tội lớn, Cổ Dương Hoàng có thể hay không bao che nàng đâu, cái này nhìn ta có làm được cái gì? Lý Thất Dạ cười nhún vai, nhàn nhạt cười nói ra, ngươi là Kim Sử Vương Triều Hoàng đế, Kim Sử Vương Triều quy củ, ngươi so ta rõ ràng hơn, cái này ngươi còn cần hỏi ta chăng? Cổ Dương Hoàng không khỏi trầm mặt một chút, cuối cùng chậm chậm đối với nhị công chúa nói ra, ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, vi phạm tổ huấn, khi sư diệt tổ, tội bất quá xá, lập tức chém, không, phụ hoàng tha mạng, ngươi tha nữ nhi đi. Nhị công chúa hãi nhiên thét lên. Nước mắt đều là dưới, khóc đến mười phần thê thảm, mang đi. Lúc này, Hồng Công Công một tiếng phân phó, mặc kệ nhị công chúa như thế nào cầu xin tha thứ, Cổ Dương Hoàng đều không lên tiếng, trực tiếp bị mang đi ấn xuống đi trảm quyết. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó rung lên một cái, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm run rẩy. Nhị công chúa thế nhưng là Cổ Dương Hoàng sủng ái nhất công chúa, nhưng là, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Cổ Dương Hoàng hay là ý chí sắt đá chém nhị công chúa, trong lúc nhất thời, không ít người trong nội tâm là đủ loại cảm giác xông lên đầu, mọi người có không tầm thường suy nghĩ, thiếu gia đến hoàng thành ở như thế nào. Cuối cùng, Cổ Dương Hoàng hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời, chậm chậm nói, có gì không thể đâu, ta đợi chút nữa liền đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, mười phần tùy ý, vậy thì tốt, chờ thiếu gia đại giá quang lâm. Cổ Dương Hoàng nở nụ cười. Cuối cùng nói ra, việc nơi này đã xong, quả nhân về trước cung, khởi giá, hồi cung. Ở thời điểm này, Hồng Công Công hét lớn một tiếng, nhìn thấy phong ba đã kết thúc, không biết bao nhiêu người thở dài một hơi, trận sóng gió này, có thể nói là biến đổi bất ngờ, rung chuyển toàn bộ Kim Sử Vương Triều, thậm chí là rung chuyển toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Ngay tại hoàng liễn khởi giá trong nháy mắt, trong một chớp mắt, dưới mặt đất toát ra một đạo hắc ảnh, hàng quang lóe lên. Lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ hướng Cổ Dương Hoàng yết hầu đâm tới, cái này như là núp trong bóng tối rắn độc một dạng, tùy thời một kích trí mạng, có thích khách, khi hàng quang lóe lên trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ cường giả không thể kịp phản ứng, có đại giáo lão tổ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt ý thức được cái gì, đột nhiên ám sát, đó thật là quá làm cho người ta ngoài ý muốn, ai sẽ nghĩ đến, tại dưới ban ngày ban mặt này, tại trong trước công chúng, sẽ có người đột nhiên ám sát Cổ Dương Hoàng đây này. Hàng quang trong nháy mắt bắn ra, đâm thẳng hướng Cổ Dương Hoàng yết hầu, tốc độ cực nhanh. Đột nhiên tới ám sát, đó cũng là Cổ Dương Hoàng không kịp chuẩn bị, dưới sự hãi nhiên, ngốc như gà gỗ. Ngay tại sinh tử một ý niệm, Nghe được phanh một tiếng vang lên, canh giữ ở cạnh Hoàng Liễn Hồng Công Công xuất thủ. Trong nháy mắt này, Hồng Công Công thi triển ra hắn lực lượng cường đại vô cùng, mặc dù đâm tới hàng kiếm tốc độ cực nhanh, nhưng là, Hồng Công Công bàn tay càng nhanh, một chưởng vỗ đến, chấn lệch đâm về cổ Dương Hoàng trường kiếm, ngón tay cuốn một cái, nghe được keng một tiếng vang lên, trường kiếm trong nháy mắt bị đánh gãy thành ba đoạn. Trong chớp mắt này, ám sát bóng đen không kịp đào tẩu, Hồng Công Công ống tay áo quét qua, nghe được phanh một tiếng vang lên, bóng đen thích khách trong nháy mắt từ không trung bị đánh rơi. Tên thích khách này cùng phúng một nguồn máu tươi, ngã trên đất, còn không có được đến cùng đào tẩu, liền nghe đến keng, keng, keng thanh âm vang lên, thiếp danh cường giả trong nháy mắt đã khóa lại hắn. Từng thanh trường thương trong nháy mắt nhắm ngay toàn thân hắn yếu hại, chỉ cần hắn dám động một chút, liền sẽ trong nháy mắt bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Bệ hạ, thần hộ giá không chu toàn. Hồng Công Công lập tức hướng cổ Dương Hoàng thỉnh tội. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.